Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3615, cuối cùng chỗ. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan này chất vấn xuống tới, nhường Trịnh Phi mặt lúc xanh lúc tím, trong lúc nhất thời, căn bản là trả lời không được Tô Hàn, một mực tại dùng tứ đại phù vực quy củ, đến cho hắn khấu trừ chụp mũ, cái này khiến hắn như thế nào phản bác. Sự thật vốn là như thế, tứ đại phù vực, siêu thoát tại thất đại khu ở giữa. Mặc dù không coi là áp đảo thất đại khu ở giữa phía trên, lại cũng sẽ không cùng thất đại khu ở giữa nói nhập là một. Mà hết thảy gia nhập tứ đại phù vực người, đều là tứ đại phù vực, theo thất đại khu ở giữa bên trong, chỗ mời chào rất nhiều thiên kiêu. Này chút thiên kiêu, tại không có gia nhập tứ đại phù vực trước đó, tự nhiên cũng là bị thất đại khu ở giữa thế lực khác, cực kỳ xem trọng. Đã từng, này chút thế lực lớn cho bỏ tài nguyên dụ hoặc. Nhưng thiên kiêu phán ra tứ đại phủ vực sự tình, thường xuyên phát sinh. Tứ đại phủ vực siêu thoát thế tục, không muốn truy cứu, cũng khinh thường đi truy cứu. Đối bọn hắn tới nói, thêm một người, ít một người, không quan trọng. Phán ra tứ đại phủ vực, chỉ có thể nói là bọn hắn tổn thất của mình, ngày sau tất nhiên sẽ vì vậy mà hối hận. Đây là thuộc về tứ đại phủ vực kiêu ngạo, có thể theo thời gian trôi qua, theo bọn hắn không truy cứu. Tựa hồ càng thêm phóng túng loại chuyện như vậy phát sinh. Dưới loại tình huống này, thất đại khu ở giữa thế lực, cùng tứ đại phủ vực quan hệ, liền dần dần nhạy cảm dâng lên. Tứ đại phủ vực cũng không có nghiêm lệnh, nhưng dần già, mọi người cũng đều biết, không thể cùng thất đại khu ở giữa đi quá gần. Trịnh Phi, làm Tĩnh An phủ ngũ phẩm viện lâm sứ, ít nhất cũng tại Tĩnh An phủ bên trong, ngây người vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm. Chẳng lẽ liền điểm này quy củ, hắn cũng đều không hiểu. Nhưng hắn, vì sao sẽ còn giúp thanh thần hậu duệ làm việc? Là bởi vì ngưỡng mộ thanh thần hậu duệ, vẫn là nói, người sau cho hắn chỗ tốt gì? Vô luận là cái gì, này đều không đủ dùng trở thành lý do của hắn, này cũng đều sẽ nhường Tĩnh An phủ phẫn nộ. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, thánh vương cổ thần cái kia trước kia bình tĩnh tầm mắt, đang trở nên sắc bén, lại đang theo hắn nhìn tới. Bác điện chủ, không phải ngài nghĩ như vậy. Trịnh Phi kinh sợ, vội vàng giải thích nói. Vãn bối từng tại bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, bị trọng thương, là thanh thần hậu duệ xuất thủ cứu giúp. Vãn bối xem như thiếu một món nợ ân tình của hắn, lần này giúp hắn, đối tần quân tiến hành mời. Chỉ là bởi vì mong muốn còn nhân tình này mà thôi. Bác điện chủ tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Thánh vương cổ thần không nói gì thêm, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Có thể Tô Hàn nơi đó, lại là hừ lạnh nói. Như thật sự là như thế, cái kia Tô Mộ cũng là muốn biết, ngươi tại sao lại mời Tần Quân, tới Tĩnh An Phủ, cùng ngươi một lần. Chẳng lẽ, chờ Tần Quân sau khi đến, cái kia thanh thần hậu duệ, cũng sẽ tiến vào Tĩnh An Phủ sao? Ngươi đây là nắm Tĩnh An Phủ, xem như ngươi nhà của mình. Có thể cho loại kia thân phận mẫn cảm người, tùy ý xuất nhập. Ngươi! Trịnh Phi chỉ cảm thấy ngực đau buồn, tựa hồ có máu tươi muốn bắn ra. Hắn giờ phút này, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Chính mình vì sao muốn đem thanh thần hậu duệ cho lôi ra tới? Chính là vì trấn nhiếp hắn Tô Bát Lưu, liền trực tiếp nói cho hắn biết, về sau sẽ không lại quấy rối Tần Quân, sao lại không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng hư vinh gây chuyện, nghĩ muốn nhờ thanh thần hậu duệ, tới đề cao thân phận của mình. Lại hoàn toàn quên đi, đây là ở nơi nào, trường hợp nào. Trịnh Phi thật, có loại mong muốn hung hăng tát mình một cái xúc động. Này Tô Bát Lưu, đơn giản ác độc, trong lòng của hắn gào thét. Dĩ nhiên, người đến cùng là thanh thần hậu duệ chó, vẫn là hắn mèo, này cùng Tô Mỗ đều không có có quan hệ gì. Tô Hàn thanh âm, lại là theo trên bình đài truyền ra. Tô Mỗ ý tứ, chỉ là muốn cáo chi Trịnh đại nhân một tiếng. Tiện nội ngoại trừ Tô Mỗ bên ngoài, không thích những người khác quấy rối, mong rằng Trịnh đại nhân có thể dẹp ý niệm này. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, rồi mới từ trên bình đài nhảy xuống, về tới Vân Vương phủ bên kia. Từ đầu đến cuối, Trịnh Phi đều không có lên đài, cũng không dám lên đài. Tô Hàn cuối cùng mấy câu nói đó, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy, lại căn bản cũng không dám lại mở miệng phản bác. Tô Bát Lưu liền là loại kia ngươi nói câu nào, hắn có thể đem từng chữ, đều tách đi ra đào hố, nhường ngươi nhảy vào đi người. Dù cho là sống nhiều năm như vậy, có thể luận khẩu tài, có thể mạnh hơn Tô Bát Liêu người, thật đúng là ít càng thêm ít. Người tới, Thánh Vương Cổ Thần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không nhỏ, tựa hồ cố ý như thế, cũng không muốn che giấu, mà là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy. Trịnh Phi thân thể đột nhiên chấn động một cái, hắn nhìn về phía Thánh Vương Cổ Thần, mang theo hoảng sợ cùng thất thố, run giọng nói. Bác Điện Chủ, ta, từ bỏ Trịnh Phi ngũ phẩm viện lâm sứ chức vị, tiến vào thất sát quân lịch luyện 10 vạn năm. Thánh Vương Cổ Thần thản nhiên nói, không, Trịnh Phi sắc mặt đại biến, này ngũ phẩm viện lâm sứ chức vị, là hắn tại Tịnh An Phủ nhiều năm như vậy tâm huyết, càng là hắn trải qua vô số nỗ lực mới vừa lấy được a. Hôm nay, chỉ bằng Tô Bát Liêu ngắn ngủi này mấy câu, Thánh Vương Cổ Thần lại còn nói từ bỏ, liền đem chính mình cho từ bỏ rồi. Bác Điện Chủ, vãn bối nói đều là thật, ta cùng Thanh Thần Hậu Duệ ở giữa, cũng không có cái gì quá sâu liên quan, mong rằng Bác Điện Chủ minh xét a. Trịnh Phi lớn tiếng hò hét. Thánh Vương Cổ Thần lại là vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Người như có dị nghị, có thể tiếp tục báo cáo, người nếu muốn rời đi Tĩnh An Phủ, gia nhập thất đại khu ở giữa, bản điện cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng những năm gần đây, Tĩnh An Phủ ở trên thân thể ngươi chỗ tốn hao tài nguyên, ngươi nhất định phải một điểm không ít, toàn bộ tất cả thuộc về trả lại. Không, ta không sẽ rời đi Tĩnh An Phủ, tuyệt đối không lại. Trịnh Phi thất hồn lạc phách, toàn thân một hồi vô lực. Lần nữa nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, hắn hai con ngươi bên trong, tràn đầy nồng đậm vẻ oán hận. Mà Tô Hàn nơi này, đối với cái này lại là không có chút nào thèm quan tâm. Hắn đã sớm nghĩ đến lại là loại kết quả này, cũng hoặc là nói, hắn liền là hướng phía loại kết quả này, đi nỗ lực. Ngay trước tứ đại phủ vực mặt của mọi người, Tô Hàn nhất định phải tìm một người tới giết gà dọa khỉ, bằng không, này đám hỗn chướng, chỉ sợ đều muốn kỵ trên đầu mình đi. Trịnh Phi không biết là, loại kết quả này, đã coi như là vận khí của hắn. Nếu như, Tần Quân thật chính là Tô Hàn vị hôn thê. Nếu như, Tô Hàn cũng thật ưa thích Tần Quân, giống như ưa thích Lạc Ngưng, Tiêu Vũ Tuệ các nàng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tại biết rõ loại tình huống này, Trịnh Phi còn tới quấy rối nàng, dùng Tô Hàn tính cách, chỉ sợ cũng muốn tự tay tới xử lý Trịnh Phi, mà không phải Thánh Vương Cổ Thần xử lý. Cho nên, tại Trịnh Phi oán độc nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn bờ môi nhúc nhích, nói một câu im ắng. Lại có thể xem hiểu. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, Tô Bát Liêu, ta Trịnh Phi cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Trịnh Phi cũng giống như thế mở miệng, một hai tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Thanh Thần Hậu Duệ, Tô Hàn khẽ lắc đầu, khóe miệng mà nhấc lên một vệt đã trào phúng, lại nụ cười khinh thường. Hắn tại xem thường Trịnh Phi, càng tại xem thường cái kia cái gọi là Thanh Thần Hậu Duệ. Trịnh Phi sự tình hoàn tất, Tĩnh An Phủ nơi này bái sơn, cũng xem như triệt để kết thúc. Sau đó, liền là cuối cùng mục đích, đại danh phủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.